Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 100, Gia Tĩnh 28 năm Tín Lực. Trần Thiên Sư nói, làm sao có thể không coi trọng? Chí Nhiên là công việc vặt đại tài. Mấy năm này tại Xuyên bên cạnh làm được sinh động, cũng hóa phiên bộ, yên ổn dân sinh, đề cao tín lực, chống hạn cứu dân. Nghe nói ba phủ bách tính tự phát hiến chế vạn dân tán. Công đức vô lượng, Triệu Nhiên có chút khom người. Lấy đó khiêm tốn, Trần Thiên Sư rồi nói tiếp. Nhất là tín lực bên trên. Chí Nhiên làm cố gắng. Khi vì thiên hạ chú mục, mấy năm này Trần Sư Đường nghị sự lúc. Cửu Châu các Tống Thiên Sư cùng Chu Chân Nhân đều đối tụng phiên tín lực tăng trưởng khen không dứt. Miệng. Một cái vừa mới chiến loạn nhiều năm, dân sinh khó khăn, phiên tình phức tạp địa khu. 6 năm ở giữa tín lực liền do chỉ là mấy chục vạn mà gây nên rào rạt mấy trăm vạn. Từ cuối cùng một vị nhảy vào xuyên tỉnh trước 10. Thật là khiến người kinh dị. A, đúng, tùng phiên năm nay sợ là muốn vượt qua Quỳ Châu. Vọt xếp thứ 8, Triệu Nhiên đối với vấn đề này tương đối quan tâm. Lúc này truy vấn, 28 năm tín lực mỏng xuống tới rồi. Trần Thiên Sư mỉm cười nói, cũng liền mấy ngày nay sự tình. Năm ngoái tùng phiên đột phá 500 vạn, 568 vạn, toàn bộ tứ xuyên 91 triệu. Gia Tĩnh 28 năm là phạm vi lớn phổ biến tu sĩ đảm nhiệm thập. Phương Tùng Lâm phương trưởng 1 năm. Tại Tứ Xuyên cái này vốn là làm được tương đối quy phạm địa phương. Tín lực đáng giá đến đại quy mô tăng trưởng. Tin tưởng đến Gia Tĩnh 30 năm thời điểm. Loại tăng trưởng này mới có thể xu thế chậm ổn định lại. Mà tùng phiên địa khu tăng trưởng. Nên là nhờ vào chống hạn cứu tế ảnh hưởng lực kéo dài. Cái này lệnh nửa năm không có lý chức Triệu Nhiên, tuổi già an lòng. Trần Thiên Sư tiếp tục công bố tin tức tốt. Năm ngoái toàn bộ Đại Minh tín lực giá trị đạt đến 14 ức. Tình thế 10 phần khả quan, nhưng trong đó cũng xen lẫn một vài vấn đề. Đơn giản tới nói, liền là tương đối cả nước các nơi tăng trưởng. Nam Trực Lệ, Hà Nam, Chiết Giang tăng trưởng hơi chậm. Tuy nói cũng so với quá khứ nhiều một chút. Nhưng cũng không có đạt tới lý tưởng kết quả. Trần Thiên Sư không chút nào giấu giếm mà nói. Nam Trực Lệ mặc dù tăng trưởng 2 triệu. Lại vẫn không có phá ước. Bây giờ tại hai kinh thập tam tỉnh bên trong đã rơi xuống đến thứ 7. Nếu như vẫn không có khởi sắc. Sang năm liền sẽ bị Tứ Xuyên vượt qua. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này. Vô Dòng Húy Ngôn. Cùng Nam Trực Lệ cho tới nay nặng triều đình thiên đạo môn chấp chính phương lược có quan hệ. Nghe đến đó, Triệu Nhiên cơ hồ nhịn không được hoài nghi lỗ tai của mình. Là mình nghe lầm sao? Trần Thiên Sư ngươi thế mà liền như vậy thoải mái thẳng nhận mình qua. Tuyệt không che đậy, ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng số lượng mặc dù còn chưa có đi ra, nhưng kết quả là không có cái gì lớn cải biến. Những ngày này, ta một mực đang vì việc này lo nghĩ, rất là bất an, Chí Nhiên có lẽ không biết, năm ngoái sơ tại chân sư đường nghị sự lúc, ta là hướng chư vị chân sư nhóm khoe khoang khoác lác. Phải bảo đảm thiên hạ tín lực tổng lượng hàng năm tăng trưởng 5%. Năm ngoái mục tiêu hoàn thành, năm nay, chính là đến năm mới mục tiêu ta đoán chừng vấn đề cũng không lớn. Nhưng phải bảo đảm tiếp tục liên tục tăng trưởng sẽ rất khó. Triệu Nhiên xen vào một câu. Trần Thiên Sư tha thứ ta nói thẳng. Hàng năm tăng trưởng 5%. Ban đầu mấy năm có lẽ dễ dàng. Nhưng càng về sau càng khó. Trần Thiên Sư nói. Đương nhiên không có khả năng vĩnh viễn tăng trưởng xuống dưới. Liên tục tăng trưởng 10 năm. Đạt tới 22 ước trở lên. Đoán chừng cũng đến đây chấm dứt, kỳ thật liền xem như liên tục tăng trưởng 10 năm cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Muốn làm được điểm này, nhất định phải giải quyết tốt Nam Trực Lệ vấn đề. Nam Trực Lệ nhân khẩu số Đại Minh thứ nhất, 1.600 vạn, tín lực tổng giá trị lại xếp tại thứ 7, thực sự không quá tương xứng. Chỉ cần có thể giải quyết tốt Nam Trực Lệ vấn đề tiếp theo, tìm kiếm được một bộ biện pháp tốt phổ biến đến Chiết Giang cùng Hà Nam, ta tin tưởng tất nhiên có thể hoàn thành cái này một mục tiêu. 10 năm sau, lệnh Đại Minh tín lực giá trị đạt tới 22 ức trở lên. Vì vậy, khi Đại Ẩn nói với ta, nghĩ mời ngươi tới làm ứng thiên phủ phương trưởng về sau, ta trải qua cân nhắc lại lo, cảm thấy là cái đề nghị hay. Cho nên hôm nay mời ngươi qua đây, liền là muốn nghe xem ngươi ý nghĩ. Triệu Nhiên sắp xếp lại suy nghĩ sau hỏi, nói như vậy, còn chính với thiên tử, kỳ thật cũng vẻn vẹn 10 năm. Trần Thiên Sư gật đầu, liền là 10 năm, 10 năm về sau, hẳn là có thể nhìn ra, khôi phục hoàng quyền uy nghi đối đạo môn phi thăng có hữu hiệu hay không. 10 năm liền có thể nhìn ra, đây là lão sư ta nguyên thoại, cũng là hợp đạo cảnh đại tu sĩ nhóm hứa hẹn, cho nên ta hy vọng Chí Nhiên có thể giúp ta chống nổi 10 năm này. Nếu không đến năm thứ 5, năm thứ 6 liền bị ép đem thứ chính thu hồi, vậy liền lãng phí một cách vô ích cái này 5-6 năm. Cái này không chỉ có là 5-6 năm, càng là lão sư ta viên mãn phi thăng hy vọng. Triệu Nhiên lắc đầu cười khổ, thế mà đem đại thiên sư phi thăng hy vọng ký thác trên người ta. Trần Thiên Sư quá để mắt ta. Trần Thiên Sư nói, Chí Nhiên chớ có khiêm tốn, ngươi có cái này tài cán, chúng ta trước tiên có thể từ ứng thiên phủ bắt đầu. Trong vòng 3 năm nếu là tìm được Nam Trực Lệ tín lực tăng trưởng tốt đường đi, ta sẽ nói động Tư Mã Vân Thanh, để bọn hắn mau sơn đem Văn Xương quan phương trượng nhường lại làm cho ngươi. Đồng thời đem con đường này phổ biến Hà Nam, Chiết Giang. Triệu Nhiên trầm mặc thật lâu. Trần Thiên Sư cũng không cần phải nhiều lời nữa, mặc cho Triệu Nhiên lặp đi lặp lại cân nhắc, cũng không biết suy nghĩ bao lâu. Triệu Nhiên nói, trong lòng ta một mực có cái không hiểu chỗ, khẩn cầu Trần Thiên Sư giải hoặc. Ngươi nói, ta biết Thiệu Đại Thiên Sư đã từng là đạo môn, làm qua đột xuất cống hiến, nhưng y nguyên cho rằng, đây không phải thiện hôm nào hạ chính sách quan trọng lý do tốt. Như thế đổi, kết quả như thế nào không người có thể đoán trước, vạn nhất dẫn đến lòng người lưu động, thiên hạ đại loạn, chẳng lẽ không phải rời bỏ dự tính ban đầu? Đến lúc đó muốn một lần nữa thu hồi lại đều là khó càng thêm khó. Tha thứ ta mạo muội, nói câu không nên nói, chẳng lẽ không phải lấy bản thân chi tư mà dùng thế lực bắt ép thiên hạ? Vì sao quyết nghị như vậy? Chân sư đường trên có thể rất mạnh mẽ thông qua. Tiểu đạo sợ hãi, mong rằng Trần Thiên Sư chỉ điểm sai lầm. Trần Thiên Sư nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi đối bây giờ tín lực giá trị thấy thế nào? Ngươi cảm thấy có đủ hay không? Triệu Nhiên nói, Nguyên Cát Thiên Sư nhậm chức hạ quan phương trưởng về sau, đi kế sách là chính xác. Nếu như thật có thể đạt tới Trần Thiên Sư mới vừa nói hàng năm 2 tỷ trở lên tín lực giá trị, ta đạo môn liền có thể cam đoan 12 đến 15 năm phi thăng một vị hợp đạo cảnh đại tu sĩ, mà không cần lại như quá khứ đồng dạng 20 đến 30 năm. Kể từ đó, trên cơ bản liền có thể vì tất cả hợp đạo viên mãn đại tu sĩ nhóm cung cấp đầy đủ tín lực, người người không lo. Cho nên, tại tiểu đạo mà nói, thật không tán thành khác đổi lối của hắn, bởi vì con đường này là minh xác, mà một con đường khác thì không biết. Trần Thiên Sư trầm ngâm một lát, hỏi, Chí Nhiên, ngươi có biết hay không Gia Tĩnh 18 năm lúc, Đại Minh có bao nhiêu tu sĩ? Triệu Nhiên giật mình, thật sự là hắn chưa từng có chứng thực qua cái số này. Nhưng không trở ngại hắn thật nhanh diễn toán cái đại khái, nên tại 10 vạn, ngô, kim đan trở lên tu sĩ thọ nguyên yếu lược lâu một chút, có lẽ là 12 vạn. Trần Thiên Sư cấp ra chuẩn xác số lượng. 132,000 nhiều. Trong đó quán các tu sĩ 32,000 có hơn. Tán tu, thế ra 10 vạn, 100 năm trước thì là 10 hơn 29,000. Dùng 100 năm thời gian, tu sĩ số lượng tăng trưởng 3.000. Như vậy Chí Nhiên biết, Gia Tĩnh 24 năm, ta đạo môn tu sĩ lại có bao nhiêu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.